tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kỳ thấy trong danh sách cuộc gọi nhỡ có cuộc gọi của Thẩm Quân nên ấn gọi lại. Bên kia đầu dây vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông là Thẩm Tổng à, cậu ấy đang ở chỗ của tôi. Thẩm Kỳ nhíu mày, anh là ai? Thẩm Quân luôn ở trong quân đội, rất ít khi ra ngoài cho nên gần như không có bạn bè ở bên ngoài mới phải. Bên kia người đàn ông cười nhẹ vì thất lễ. Thật là không phải phép, tôi quên mất, tôi là cấp trên của cậu ấy. Vừa nãy bắt gặp cậu ấy uống say bên đường nên đang đưa cậu ấy tới khách sạn nghỉ ngơi rồi. Anh đừng lo. Kỳ Gia Phóng khẽ hít mạnh một hơi. Thẩm Kỳ dựa lưng lại lên ghế. Anh là Kỳ Gia Phóng. Có chuyện gì vậy? Thẩm Kỳ biết chuyện của Kỳ Gia nên anh biết Kỳ Gia Phóng trở về nhưng không nghĩ anh sẽ nghỉ phép lâu như vậy. Chỉ là tiếng thở nặng nề cuối câu kia. Có chút mờ ám. Đúng vậy. Mong có dịp được gặp Thẩm Tổng. Không nói nữa. Tôi đang lái xe nên gọi lại sau nhé. Thẩm Kỳ một tiếng. Vậy cảm ơn anh đã giúp đỡ em trai tôi. Không có gì đâu. Nghĩa vụ của cấp trên thôi. Trước lúc đó, tại quán bar, Thẩm Quân bị một bạn nữ mời rượu. Uống xong không hiểu sao, cảm thấy rất khó chịu. Anh liền xin rời đi trước. Vừa đi ra hành lang phòng VIP thì bị chính bạn nữ kia đòi bán lấy rượu anh về. Thẩm Quân làm sao sẽ không hiểu chuyện này có nghĩa là gì. Anh đẩy cô ta ra đi nhanh hơn rời khỏi nơi này. Hàm Vận Vận không muốn để vụt mất cơ hội hiếm có này. Thẩm Quân, cậu không khỏe sao? Để tớ giúp đưa cậu tới chỗ nào đó nghỉ ngơi nhé. Hai tay cô ta bám chặt vào cánh tay của Thẩm Quân. Thẩm Quân thừa sức đẩy cô ta ra nhưng sợ sức lực quá độ làm bị thương Hàm Vận Vận. Dù sao anh cũng là một người quân nhân, có trách nhiệm bảo vệ người dân. Anh cố rút tay lại nhưng Hàm Vận Vận có bám chặt lấy. Còn không ngừng cọ cơ thể lên người anh khiến Thẩm Quân khó chịu vô cùng. Vì đã ngấm thuốc nên giọng anh khàn đi. Không cần, tôi tự về được. Hàm Vận Vận vẫn cố bám theo anh ra khỏi quán bar ra tới đường cái. Vì khu phố này là phố vui chơi nên dù đã muộn vẫn có rất nhiều người và xe cộ qua lại. Ánh đèn đường vẫn sáng chói ánh vàng. Thẩm Quân nghĩ với tình trạng này hẳn là không thể tự lái xe được nên định gọi taxi. Đúng lúc này có một chiếc xe Rolls Royce màu đen sang trọng chạy tới đỗ ngay đó. Một người đàn ông cao lớn với khí chất mạnh mẽ bước xuống đi tới trước mặt Thẩm Quân. Giao cậu ấy cho tôi là được. Anh ta nói với Hàm Vận Vận mà tay thì đã nắm lấy một bên cánh tay Thẩm Quân. Thẩm Quân vốn rất cao nhưng tính ra người đàn ông kia còn cao hơn anh nửa cái đầu. Thân hình cũng lớn hơn một vòng. Hàm Vận Vận thấy cơ hội đã tới trước mắt làm sao có thể để bị người khác cướp đi mất. Cô ta giữ tay Thẩm Quân lại. Ngay lúc đó người đàn ông với khí chất bất phàm đối diện ánh mắt trở nên âm trầm. Anh là ai mà đòi mang cậu ấy đi? Kỳ Gia Phóng cười lạnh. Vậy thì cô lại là ai mà đòi đưa cậu đi? Hàm Vận Vận cố tỏ ra hợp tình hợp lý giống như Kỳ Gia Phóng là kẻ bắt cóc vậy. Tôi là bạn học của cậu ấy. Còn có khi nãy cậu ấy đã tỏ tình với tôi. Hiện giờ chúng tôi là người yêu. Hàm Vận Vận lợi dụng Thẩm Quân đang thần trí mơ hồ mà nói sằng nói bậy. Dù sao nếu kế hoạch của cô ta thành công thì cô ta cũng sẽ thật sự trở thành bạn gái của Thẩm Quân. Kỳ Gia Phóng trầm mặt. Bạn gái, thì sao chứ? Anh ta kéo Thẩm Quân về phía mình. Sức lực kia Hàm Vận Vận không thể nào cản lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn là cấp trên của cậu ấy. Tôi nói một câu phải rời đi thì cậu ấy cũng không thể không nghe. Nói xong anh lập tức dìu Thẩm Quân vào xe rồi rời đi. Có vẻ đang rất tức giận. Kỳ Gia Phóng đặt Thẩm Quân ở ghế sau rồi bản thân đi lên phía trước lái xe rời đi. Vừa đi được một đoạn thì Thẩm Quân liền liên tục cởi bỏ bớt quần áo trên người. Bởi mùa đông tuyết rơi lạnh nên trang phục cũng rất nhiều lớp. Cởi hết lớp này tới lớp kia cũng vẫn còn đồ trên người. Thẩm Quân mê man một hồi cũng tỉnh táo lại được một chút. Anh nhìn bóng người quen thuộc phía trước thì hơi giật mình. Giọng nói đứt quãng vang lên hơi khàn khàn. Thượng tướng, sao anh lại ở đây? Kỳ Gia Văn nhíu mày tức giận. Sao, tôi không nên làm đứt quãng cuộc hẹn hò của cậu với bạn gái à? Thẩm Quân hà một cái. Tôi làm gì có, bạn gái. Nói tới đây thì anh cũng mang máng nhớ lại tình huống khi nãy. Hình như là thượng tướng đã giải cứu mình khỏi cô gái kia. Thật không có, người đàn ông phía trước nhớn mày. Thẩm Quân vội nói liên tục để chứng minh bản thân trong sạch. Không phải vì anh sợ mà là trong quân ngũ mà bị phát hiện giấu mọi người có bạn gái nhất định sẽ bị anh em trách phạt. Thẩm Quân mặc dù thăng cấp nhanh, là người có quân hàm tướng trẻ nhất cho nên dù bọn họ là cấp dưới của anh nhưng đều là cùng tuổi, vẫn luôn coi nhau như anh em đồng đội gắn bó, ngoài lúc làm việc nghiêm túc thì vẫn có trêu đùa và chọc ghẹo. Nghe Thẩm Quân lúng túng như vậy, người đàn ông phía trước khẽ mỉm cười. Chưa được bao lâu thì Thẩm Quân lại phát tác, lượng thuốc hẳn là không ít, bởi anh là người có định lực rất tốt mà cũng trở nên khó chịu như vậy. Thẩm Quân lại dần mất đi ý thức, bên dưới đũng. Email Protected cũng gồ lên một túp lều, cơ thể nóng rực muốn tìm tới một nơi mát mẻ một chút. Thẩm Quân lao tới chạm vào người đang lái xe phía trước khiến Kỳ Gia Phóng suýt nữa đánh nhầm tay lái. Không thể gỡ được tay của Thẩm Quân ra nên anh đỗ xe lại bên đường. Kỳ Gia Phóng xuống xe, mở cửa xe đằng sau đi vào. Loại xe này rất rộng rãi bởi thân hình anh rất lớn cho nên đặc biệt thích loại xe này. Nhưng hai người đàn ông đều cao lớn ngồi chung một chỗ thì vẫn cảm giác hơi chật chội. Hai tay Thẩm Quân hư hỏng bám lên người Kỳ Gia Phóng xé bỏ áo sơ mi của anh mà sờ mó vào làn da mát lạnh bên trong. Kỳ Gia Văn sắc mặt âm trầm giữ tay Thẩm Quân lại. Cậu biết mình đang làm chuyện gì với ai không? Thẩm Quân mờ mịt ngửa cổ lên nhìn anh. À, thượng tướng, sao anh lại ở đây vậy? Kỳ Gia Phóng cạn lời, vừa nói vừa cúi xuống thở một hơi vào bên tai Thẩm Quân đầy ái muội. Biết tôi là ai rồi còn dám làm như vậy? Anh liếc xuống dưới tỏ ý khiến Thẩm Quân cũng nhìn theo, thấy hai tay mình đang không ngừng xê ở đồ của đối phương thì cười hề hề rụt tay lại nhưng tay bị Kỳ Gia Phóng nắm chắc không thể cử động. Kỳ Gia Phóng nhếch mép cười, nếu đã có can đảm cởi ở trên rồi thì bên dưới cũng cởi một phen đi, đã thổi lửa thì cậu phải tự mình dập lửa đi chứ. Nói rồi anh ta kéo tay Thẩm Quân chạm xuống đũng, email protected, đã sớm phồng lên của mình rồi đẩy người đối diện xuống dưới sàn. Để hơi thở của người kia phả lên nơi nhạy cảm của mình. Bởi sự ca một trên tình nên thuốc lại phát tác dày vò Thẩm Quân rất thống khổ, cảm giác chỉ muốn chạm vào đối phương nhiều hơn. Bất giác liền đã tự kéo khóa, vạch chiếc quần nhỏ bên trong của Kỳ Gia Phóng khiến vật bên trong nảy ra, lớn tê nỗi đập nhẹ một cái lên mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quân dùng tay nắn vuốt vật thô to kia khiến Kỳ Gia Phóng nặng nề thở mạnh. Một người đàn ông 35 tuổi khỏe mạnh chưa từng có một mối tình vắt vai, mặc dù cũng có lúc sẽ tự mình xử lý nhưng so với việc được người khác giúp thì đúng là không thể bằng được, chưa kể người đó còn là người mà anh ta thầm thích suốt mấy năm nay. Từ khi Thẩm Quân mới nhập ngũ, chỉ là một cậu nhóc lính quèn thì anh đã vô cùng hứng thú với Thẩm Quân rồi, chỉ là một tầng quan hệ cấp trên cấp dưới khiến cho Kỳ Gia Phóng chưa thể tỏ rõ lòng mình. Với lại Thẩm Quân suốt ngày tự hào kêu mình là thằng nam cho nên anh cũng không muốn làm ảnh hưởng tới cậu. Có điều có thằng nam nào lại ghét tiếp xúc với phụ nữ, thậm chí còn mãi không có một người bạn gái nào như vậy. Có quỷ mới tin. Trong xe, tiếng động ma sát và hơi thở trầm thấp khiến không khí trở nên vô cùng ái muội. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên, Thẩm Quân thì vẫn mơ hồ chăm chú vào việc trên tay không thèm để ý cho nên Kỳ Gia Phóng giúp anh nghe điện thoại, là điện thoại của Thẩm Kỳ. Kỳ Gia Phóng báo rằng Thẩm Quân vẫn ổn, đang nói dở thì người bên dưới tự dưng vươn lưỡi ly 3 mét nhẹ lên phần đỉnh rồi sau đó đột ngột ngậm vật dưới thân anh vào miệng khiến Kỳ Gia Phóng bất ngờ thở mạnh một hơi nén lại tiếng rên sung sướng. Cảm xúc ẩm ướt ấm nóng bên dưới khiến anh ta suýt thì mất kiểm soát mà đè người dưới thân xuống. Kỳ Gia Phóng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi ấn đầu Thẩm Quân vào sâu hơn. Tiếng rên trầm khàn nam tính cũng phát ra xen lẫn tiếng nước nhóp nhép vô cùng gợi cảm vang lên khắp chiếc xe đỗ bên đường. Thật lâu sau tới khi Kỳ Gia Phóng cao trào cũng không đợi Thẩm Quân chuẩn bị mà đẩy hông rất nhanh. Thêm mấy chục nhịp thì cũng bắn vào bên trong cổ họng của cấp dưới thỏa mãn gầm lên một tiếng rên sảng khoái. Thẩm Quân cũng bị ca một trên thích tới nỗi nãy giờ cũng tự mình dùng tay an ủi bản thân, gần như cùng lúc cũng bê án ra dưới sàn xe. Tuy nhiên lượng thuốc rất nhiều. Một lần như vậy là không đủ, nhưng cũng đủ để anh tạm thời giảm bớt cơn khó chịu. Kỳ Gia Phóng cũng không hề thỏa mãn mà thậm chí còn lớn hơn cả khi nãy. Anh cài đặt cho xe tự động lái về biệt thự riêng của mình ở gần đây rồi tiếp tục trầm luân. Cách chương.